Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, dự mưu. Tas mấy ngày nay vẫn chờ ở bên trong nội thành khách sạn bên trong. Lo lắng chờ đợi biên cương trấn hồi âm. Cao ngất nội thành tường đem vương đô phân cách thành hai thế giới khác nhau. Ra vào thực hiện nghiêm khắc quản chế. Bất kể là quý tộc vẫn là phú thương, đều cần ở lối vào căn phòng nhỏ bên trong tiến hành toàn diện kiểm tra. Một khi có phát bệnh dấu hiệu như tỏa nhiệt, má hồng, bớt đen, đều sẽ không được phép đi vào. Từ giữa nội thành sau khi rời đi, nhất định phải ở tối hôm đó lúc chạy về, bằng không mặt trời rơi xuống núi, cửa thành khóa sau, cũng chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Nhưng như vậy như cũ không cách nào ngăn cản tà dịch lan tràn. Ngày hôm qua hắn đã nghe nội thành khu có quý tộc bị cảm hóa đồn đãi. Nếu như không phải giáo hội rốt cuộc thả ra nhóm đầu tiên thánh dược, e sợ các quý tộc liền muốn tập thể rút lui khỏi vương đô. Ngay ở thư tín đưa ra ngoài sau ngày thứ 6, Margaret thương hội rốt cuộc truyền tới tin tức. Hắn vội vàng chạy tới ước định cẩn thận địa điểm một gian thợ cắt may bên trong. Tiếp theo bị nhân viên cửa hàng lĩnh vào phòng dưới đất. Mà thương hội chủ nhân từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Chỉ thấy Margaret ngồi ngay ngắn ở một cái bàn thấp một bên. Trên bàn còn bày một chậu băng mang nước. Đang không ngừng tỏa ra từng trận hàn khí. Đầu đầy là hãn. Tas đi tới đối diện nàng ngồi xếp bằng xuống. Nhất thời cảm thấy một luồng gió lạnh nhào tới trước mặt. Không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Điện hạ nâng ta giao đưa cho ngươi tin. Nàng đưa qua một tấm gấp kỹ da dê phong thư. Cấm khẩu nơi hỏa tất nhìn qua hoàn chỉnh không thiếu sót. Tas không thể chờ đợi được nữa mở ra. Lấy ra giấy viết thư mặt trên giản yếu bàn giao kế hoạch hành động. Đệ nhất quân xuất phát tin tức. Cùng với hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận xem một lần sau. Hắn không lộ ra vẻ gì thu lá thư vào trong lòng. Nhìn phía Margaret, điện hạ có hướng về ngươi nói tới yêu cầu gì sao? Cũng không có. Hắn chỉ là nâng người đưa tin đưa tới phong thư này đương nhiên. Tốc hành tin tức lan truyền là cần thu phí. Ta đã ghi tạc chương mục. Khặc khặc, là này dạng. Tas hắng giọng. Điện hạ cần trong thời gian rất ngắn đem hết thảy chạy dân vận về Tây Cảnh. Bởi vậy, hắn hy vọng ngươi có thể cung cấp lượng lớn con thuyền tới tiến hành không gián đoạn vận chuyển. Mà không phải một hai chi đội tàu. Nào sợ bọn họ là người lây. Margaret đầy hứng thú suy đoán nói. Ta nghĩ hắn khẳng định không tình nguyện đem chọn cái Tây Cảnh biến thành một vùng đất chết. Cho nên... Điện hạ tìm tới tà dịch chữa khỏi phương pháp. Quả thật như thế. Hắn gật gù. Sự thực chi thứ nhất đội tàu trên cũng đã tồn tại bệnh hoạn. Chỉ là lúc đó không có bộc phát ra. Mãi đến tận đến trấn nhỏ lúc mới phát hiện. Hiện ở tại bọn hắn chính tại phản hồi vương đô trên đường. Hết thảy thuyền viên đều bình an vô sự. Lô răng điện hạ quả nhiên là cái khó mà tin nổi người. Liền ngay cả giáo hội đều không nhanh như vậy lấy ra giải dược. Margaret thở dài nói, như vậy hắn định dùng bao nhiêu ngày thời gian tới vận chuyển dân chạy nạn. Một tuần, Tas duỗi ra ba đầu ngón tay. Chuyện này, không thể, nữ thương nhân run lên chốc lát, rất nhanh lắc đầu liên tục đạo. Coi như những người này chết nửa trên, cũng vẫn có 5 trên ngàn người. Trong vòng 3 ngày vận xong liền có nghĩa là ta cần chuẩn bị gần 100 điều thuyền buồm. Cho dù thương hội còn lại thuyền vận đều dừng lại chuyển làm vận chuyển. Cũng chỉ là vừa vặn thỏa mãn con số này nhưng kể từ đó. Ta bị tổn thất có lẽ ở mấy ngàn viên kim long trở lên. Mà bởi vậy thất lạc khách hàng càng là không cách nào thống kê. Cho dù máy chạy bằng hơi nước miễn phí đều không thể triệt tiêu này bộ phận mức. Cho nên, xin thứ cho ta cự tuyệt, nếu như tất cả mọi người đều ngồi ở trên sàn tàu, mà không phải nằm ở mang ván giường trong buồng, một cái thuyền có thể bốc xếp và vận chuyển nhân số có thể lật lên một phen. Tas kiên trì nói, không nói thư thái, vận quặng hai cột buồm thuyền buồm cũng có thể lấy ra vóc người. Chỉ cần xốc lên khoang tre, một lần có thể chuyên chở khoảng 200 người. Như vậy thuyền, bạn cũ của người Hop nên có không ít chứ. Ở Ngân Quang Thành, hắn quả thật có vài chiếc như vậy thuyền lớn. Margaret xem ra có chút do dự. Hơn nữa theo tính toán của ngươi, đại khái có thể đem con thuyền số lượng hạ thấp 50 chiếc trái phải. Chính là, đây cũng không phải là một việc thật buôn bán. Tas đồng dạng cho là như thế. Muốn cho đến mấy chục con thuyền hội tụ với kênh đào bên trên. Chỉ là điều hành cùng phối hợp liền cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Hơn nữa thuê thuyền phí dụng còn không phải toàn bộ rơi vào chính mình túi áo. Lại hao tâm tốn sức lại mất công sức. Thu hoạch còn không nhiều hoạt. Như thế nào cũng không thể toán bút thật giao dịch. Đến tận đây, hắn chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Điện hạ ở tin cuối cùng viết xuống một hàng chữ nhỏ. Nếu như Margaret không tình nguyện cung cấp trợ giúp, liền nói cho nàng, Lai Ninh cũng tới. Câu nói này khiến người ta có chút không sờ được đầu. Chẳng lẽ nữ thương nhân cùng tên kia hoạt bát đáng yêu tóc vàng tiểu cô nương có cái gì đặc thù? Quan hệ, từ bên ngoài tới bảo hoàn toàn không giống a. Chẳng qua điện hạ nói như vậy nhất định có hắn lý do của chính mình. Nghĩ đến đây, Tas chậm rãi mở miệng nói, đuổi trong vòng 3 ngày trở đi cũng là bất đắc dĩ cách làm. Điện hạ làm những chuyện tương đương với đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Nếu như kéo đến quá lâu, giáo hội rất có thể hội tìm tới cửa mà Lai Ninh cũng vào lần này trong đội ngũ. Bị bọn hắn phát hiện có nữ phù thủy tồn tại liền nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Nàng thanh âm đột nhiên cao một đoạn. Lai Ninh cũng tới. Điện hạ trong thư quả thật là nói như vậy. Tas Trang làm ra một bộ người thành thật dáng dấp. Đại khái là vì cho đội ngũ dẫn đường cùng cung cấp báo động trước đi. Dù sao nơi này là Tân Vương Felico địa bàn. Ta biết rồi. Margaret đứng lên. Ngươi lúc nào cần con thuyền? Hẳn là ở sau 4 ngày. Nếu như bọn hắn không ở trên đường kéo dài, ta sẽ hết sức đi an bài. Nàng đi đến cạnh bàn viết, bắt đầu để bút viết nhanh. Chẳng qua ta có một điều kiện, người nhất định phải nói cho ta điện hạ đội ngũ đóng quân vị trí. Nếu như bọn hắn muốn vào thành, ta cũng có thể an bài sung túc căn phòng. Được rồi, xem đem chiêu này ra quả thật có hiệu. Điểm ấy ta nghĩ không thành vấn đề. Tas mừng thầm đạo, mặt khác, ta còn có chuyện cần ngươi trợ giúp. Dứt lời, Margaret than thở, ta cần một nhánh kéo vận thùng rượu xe ngựa đội ngũ. Thùng rượu số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng bên trong không muốn chứa vào bia hoặc rượu nho, mà là bỏ thêm vào nước sông hoặc nước giếng. Dựa theo điện hạ trong thư lời giải thích, giải quyết ác dịch nhân vật then chốt vẫn là nữ phù thủy Lily. Nàng có thể đem phổ thông nước chuyển hóa thành chữa khỏi bệnh tật thuốc hay. Chẳng qua trong kế hoạch này có cái nghiêm trọng lỗ hổng. Vậy thì là tuyệt không thể để cho những con chuột tiếp cận đệ nhất quân nơi đóng quân nếu như bọn. Hắn biết trong doanh địa có người có thể liên tục không ngừng chế tạo thánh dược. Ta dám đánh cuộc, ngày hôm sau tin tức này sẽ khắp thành đều biết. Nước sông cùng nước giếng. Nàng nhướng nhướng lông mày. Ngươi chắc chắn chứ? Yên tâm, điện hạ sẽ vì này trả tiền. Tas cười nói, vì bảo mật cùng an toàn suy xét. Từ đội ngũ nơi đóng quân đến vương đô đoạn đường này chỉ có thể do hắn tự mình vận chuyển. Nếu như tượng trị liệu đông cảnh chạy dân như thế, nhấc theo từng cái túi nước đi tiêu trừ tà dịch. Phiền phức không nói, hiệu suất cũng vô cùng hạ thấp. Hắn phải nghĩ biện pháp một lần dẫn vào làm hết sức nhiều làm sạch nước. Lắp đặt ở xe ngựa 4 bánh trên cực đại thùng rượu hiển nhiên là cái lựa chọn không sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.